Chương 182, Vườn Địa Đàng. Dễ rèn thoại ngữ hạ xuống, yểu mã không nhịn được cười nói, hắn tiếu dung bên trong, cũng là mang theo không rõ ý tứ hàm xúc, các ngươi cái này một vị lão sư, thật đúng là bận rộn á, cho nên, cái này liền cần các ngươi đi hỗ trợ đi một chuyến, thay mù cụ rồ ca ca chia sẻ một chút. Dễ rèn bình tĩnh nói, để cho chúng ta hỗ trợ. Yểu mã khẽ nhíu mày một cái. Tướng mạo của hắn nhìn qua vẫn có chút chính phái, chỉ là hắn cái này nhân loại, đến cùng chính phái không phải chính phái, liền không phải tướng mạo có thể nhìn ra được. Chỉ ít ánh mắt của hắn thâm thúy, trong đôi mắt, nhưng không biết cất giấu bao nhiêu âm mưu quỷ kế. Đối với những người khác dễ dẻn cũng có thể thấy rõ, nhưng duy độc yểu mã, mặc dù là dễ dẻn đều không có lòng tin hoàn toàn khống chế được hắn. Nguyên bản, để yểu mã ngã về phía dễ dẻn chỗ này, cũng là bởi vì mù cụ dầu nguyên nhân. Mù cụ dầu đứng ra cùng yểu mã làm ra ước định, mới có thể dùng yểu mã thành vì minh vương quân trợ lực. Lấy mù cụ dầu tiên sinh lực lượng, cái này cái trên thế giới, lại có phiền phải gì, người sau nói, cần ta đi trợ giúp hắn. Yểu mã trên mặt, mang theo nụ cười quỷ dị. Dễ dẻn chỉ nói, mù cụ dầu ca ca lực lượng quả thực vô địch. Chỉ là, vô địch hắn, cũng có không nguyện ý xuất thủ tình huống. Nói, dễ dẻn hơi dừng lại một chút, sau đó hắn tiếp tục nói ra, ngươi cũng biết đỡ ổ điện vườn. Vườn địa đàng ba chữ hạ xuống, yểu mã thần tình trong lộ ra thần sắc kinh ngạc, hắn gật đầu, mở miệng nói ra, tự nhiên biết. Giật thân hệ thánh cảnh, giật thân hệ chủ thần thượng đế hổ và cùng hắn sáng thế các thiên sứ ở địa phương. Cái này cái thế giới bên trong, giỏi hơn cao hơn hết chính là siêu thần bộ tộc. Ở siêu thần phía dưới, thì là rất nhiều thần hệ. Hiện tại trưởng không cái này thiên địa trật tự, được xưng thần bên trên chi vương, chỉ có ổ lìm tụ thần hệ thần vương rẻ ớt. Bất quá ngoại trừ ổ lìm tụ thần hệ bên ngoài, còn lại, sở hữu đủ để cho ổ lìm tụ thần hệ đều kiêng kỵ lực lượng, chính là Đông Phương Tiên Cảnh Tiên Nhân, Ấn Độ thần hệ, Vườn Địa Đàng Sáng Thế thần hệ, Ai Cập thần hệ, Bắc Âu thần hệ những thứ này. Chỉ bất quá, những thứ này thần hệ, tuy là sở hữu đủ để cho ổ lìm tụ chư thần đều kiêng kỵ lực lượng, nhưng ổ lìm tụ chư thần dù sao mới là cái này cái thế giới chân chính trưởng không giả, thiên giới, hải giới, minh giới, đại địa hết thể đều là thuộc về ổ lìm tụ thần hệ thần minh quản lý. Cái này minh giới, hiện tại mặc dù là thuộc về minh vương đồ vật của người lớn, nhưng minh vương đại nhân, bao quát khai thiên tích địa tới nay ngũ tôn đại thần, kỳ thực đều xem như là ổ lìm tụ thần hệ thần minh. Chí ít, đều là ở ổ lìm ti ạ thần hệ phía dưới. Vườn địa đàng lẽ nào, muốn thừa dịp thời kỳ này tác loạn bọn họ không có lá gan lớn như vậy á? Yểu mã nói như vậy. Hắn vốn là siêu thần vương Kha Lan Nọt đệ đệ, đồng dạng thân là siêu thần tạp y hề dỗ thờ. Đối với thần hệ hiểu rõ, hắn tự nhiên là nhất rõ ràng. Những thứ này thế giới thần, mặc dù nhiều, nhưng chân chính chính thống thần, kỳ thực chỉ có ổ lìm tụ thần hệ. Siêu thần vương Kha Lan Nọt khai thiên tích địa, ở khai thiên tích địa lúc, ra đời ngũ tôn đại thần. Mặc dù gã ạ, tặc tạ ruột, chắc, ý dễ bật, nít. Bọn họ chính là trong thiên địa, chính thống ngũ tôn đại thần, là tất cả thần minh trong, ngoại trừ siêu thần ở ngoài, nhất tôn quý tồn tại. Gã ạ sinh dục Uranus, Uranus chính là cái này cái thế giới, vị thứ nhất chính thống thần vương. Chấp trưởng hết thể đại thần, lúc này địa vị của hắn thậm chí giỏi hơn ngũ thần chi bên trên, sau đó Uranus bị trục xuất, do Uranus lên ngôi. Hắn trở thành trong thiên địa, nhất tôn quý thần. Jonas sau đó, Zeus thượng vị. Còn như còn lại thần hệ thần, chỉ là từ trong nhân loại, lĩnh ngộ tiểu vũ trụ bí mật, do đó đản sinh ra. Hoặc là thần ban cho nhân loại lực lượng, hay hoặc giả là những thứ khác siêu thần, ban cho nhân loại lực lượng, cùng với có chút siêu thần con nối dòng, đản sinh ra được bất đồng thần hệ. Mà những cái này thần hệ, mặc kệ lực lượng mạnh yếu, kỳ thực toàn bộ đều không phải chính thống. Ở cái này cái thế giới, bình thường thần minh, khả năng cũng không biết những bí mật này, nhưng những thứ này thần hệ người thống trị, tự nhiên biết bí mật trong đó. Cho nên, bọn họ tuyệt đối sẽ không hướng ổ lìm tụ thần hệ khởi xướng khiêu chiến. Bởi vì, một ngày bọn họ làm như vậy, chờ đợi bọn họ chỉ có diệt vong. Bọn họ duy nhất có thể lấy làm, chỉ là tham dự chấp trưởng đại địa thần quyền tranh đoạt, bởi vì đây là thần vương rẻ ớt ngầm đồng ý bất quá loại chuyện như vậy. Càng nhiều hơn cũng chỉ có ổ lìm tụ thần hệ nội bộ thần cùng một ít còn lại thần hệ ngu xuẩn phải làm như vậy. Chân chính thông minh tên, đương nhiên sẽ không tranh cái nước đục này. Vườn địa đàng mấy năm nay tới nay, vẫn là thật đàng hoàng, cho tới bây giờ cũng không có tham dự qua bất luận cái gì thần quyền tranh đấu. Đối với Thiên Ma Điện Thánh Ma Thiên Sứ, đã tiến nhập nhân gian giới. Mục đích, hơn phân nửa chính là phát động đối với Thánh vực Thánh Chiến, muốn cướp đoạt chấp trưởng vùng đất thần quyền. A Dệ Rèn nói rằng, Dệ Rèn thoại ngữ hạ xuống, yểu mã như mày, bọn người kia, là ngu xuẩn sao? Thiên Ma Điện phía sau, không cách nào chính là vườn địa đàng. Vườn địa đàng rổ vạ thế mà lại làm chuyện ngu xuẩn như vậy, không đến mức A nguyên bản rổ vạ đương nhiên không đến mức làm như vậy. Thế nhưng nếu như còn có khác tồn tại ngầm cho phép đâu? Dệ Rèn nói. Hán thoại ngữ nói tới đây, yểu mã nơi nào không phải minh bạch, ý của ngươi là nói chắc hỗn độn chi thần chắc, ngũ đại thần một trong. Hơn nữa còn là ngũ đại thần trong, truyền thuyết sớm nhất đạn sinh thần. Siêu thần trong thần thoại, cờ giờ nổ khai thiên tích địa sáng tạo thế giới, sau đó chắc từ trong hỗn độn sinh ra. Hắn sinh ra phía sau, mới có lại có nịp tứ thần sinh ra. Yểu mã ngôn ngữ hạ xuống, Dệ Rèn tiếp tục nói, có thể là hắn, có lẽ còn có khả năng, chính là Dệ Ơ ngầm đồng ý cũng hoặc là thiên hậu hẹ dạ cùng hổ và giao dịch. Yểu mã cũng là nở nụ cười gằn, quá ngu xuẩn. Không phải, lòng quá tham. Coi như là có bọn họ ngầm đồng ý thậm chí là ước định. Nhưng chấp trưởng vùng đất thần quyền, như vậy quyền lợi, nơi nào là bọn họ có thể ăn đi. Không tự lượng sức nói, kết cục chỉ có hủy diệt mà thôi. Quả thực liền đúng như vậy. Không phải, 1.4 xem ra, vườn địa đàng chư thần yên lặng quá lâu. Bọn họ đã quên mất quá nhiều đồ đạc. Đồng thời, vô tận tuế nguyệt tới nay, dạ tâm của bọn hắn, không ngừng tích góp, cũng rốt cuộc đạt tới đem đôi mắt của bọn họ che đậy thời khắc. Dệ Rèn mở miệng nói. Yểu mã khẽ vuốt cảm, ta hiểu, như vậy ta sẽ đi cả vùng đất, nghe theo mủ cụ rồ tiên sinh mệnh lệnh. Nói. Yểu mã khỏe miệng vánh lên tới một người rêu cợt độ cùng, dù sao, bây giờ ta, nhưng là muốn cầu cảnh hắn. Hoặc có lẽ là, con người của ta sinh, toàn bộ ý nghĩa, đều cần dựa vào mụ cụ rổ tiên sinh đâu. Một câu nói này hạ xuống, Dệ Rèn cũng không nói thêm gì. Mà yểu mã lập tức nhìn thoáng qua cú vọ hạt tỷ tạ, mà hậu giả, chỉ là yên lặng cùng ở phía sau hắn, cùng rời đi đại thánh đường.